Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 36, bá đạo phương trấn. Góc truyện audio.com. Phương Viêm, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi không đi à? Nghĩa phụ còn đang chờ chúng ta. Phó Khinh Nguyên đi bên cạnh Phương Viêm phát hiện ra Phương Viêm có chút dị thường. Lập tức vẻ mặt kỳ quái nói. Phương Viêm, có phải là lo lắng nghĩa phụ trách phạt ngươi à? Phương Viêm dừng lại không tiến. Cùng Phương Trấn bốn mắt nhìn nhau. Viêm Nhi, ngươi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Phương Trấn long hành hổ bộ. Đi đến trước người Phương Viêm. Vuốt ve mặt Phương Viêm nhìn đi nhìn lại. Trên người cũng không có bất kỳ tổn thương. Tiếp theo mới một tay ôm nó vào lòng. Phương Viêm bị thân hình hung tráng của Phương Trấn ôm. Tim đột nhiên đập nhanh. Vừa có chút không yên. Vừa có chút chờ mong. Hai tay có chút run rẩy. Nghĩ chủ động ôm đối phương, lại có chút không dám. Phụ thân, Hải Nhi không có việc gì. Hại ngươi vì Hải Nhi lo lắng. Phương Viêm thấy quần áo Phương Trấn nhiều chỗ tổn hại, lại nhìn thấy Cao Ý An cùng Vương Đấu Phú cũng đồng dạng chật vật. Liền biết ngay xảy ra chuyện gì. Phương Trấn khẳng định cho rằng hắn bị Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên giết chê. Đây là vì muốn báo thù cho hắn a, trong lòng còn một chút nghi kỵ. Giờ đã vứt lên trên tầng mây, bây giờ chỉ còn cảm giác của huyết mạch tình thân chảy trong máu huyết. Liền ôm Phương Trấn, nức nở nghẹn ngào nói. Không có việc gì là tốt rồi, vi phụ còn tưởng rằng là từ giờ không thấy được ngươi. Ngươi có thể còn sống trở về là tốt rồi. Phương Trấn vui đến chảy nước mắt, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Phó Khinh Huyên, con ta Cao Tiến, hắn như thế nào còn không ra? Còn có nữ nhi của ta Yên Nhiên, như thế nào bọn họ còn không ra? Phương gia liên tiếp đi ra hơn 20 danh đệ tử. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút ít thương tổn. Giờ phút này duy chỉ có không thấy Vương Yên Nhiên, Cao Tiến cùng một đám Cao Vương hai nhà đệ tử, Cao Ý An cùng Vương Đấu Phù có chút ngồi không yên. Hướng về phía Phó Khinh Huyên lạnh giọng chất vấn, Cao Ý An, Vương Đấu Phú. Các ngươi có ý tứ gì? Phương gia đệ tử của ta há có thể cho phép ngươi quát lớn. Kiếm mộ thí luyện không gian khôn sống mống chết. Giờ phút này bọn họ còn không ra. Nhất định là thí luyện thất bại. Hóa thành kiếm mộ thí luyện trong không gian nhất phôi hoàng thổ. Phương Trấn nghe tiếng, đi đến trước người Phó Khinh Huyên. Ngăn trở Cao Ý An cùng Vương Đấu Phú hùng hổ dọa người. Ngươi, Cao Ý An bị Phương Trấn một lần nói làm nghẹn nói không ra lời. Hình tượng này sao mà tương tự, trước là hắn trào phúng đối phương, không nghĩ tới bây giờ đối tượng bị trào phúng lại biến thành hắn. Phương Viêm, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao ngươi còn sống? Con ta Cao Tiến cùng Cao gia một đám đệ tử đâu? Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, tính toán thời gian, hiện tại hẳn đã mau ra đây. Về phần Cao gia của ngươi cùng Vương gia các đệ tử khác sao? Trên cơ bản đều chết hết. Phương Viêm gặp Cao Ý An ăn nghẹn, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Cái gì, ngươi nói, Cao Vương hai nhà gần 200 đệ tử ưu tú đều chết. Điều này sao có thể? Vương Đấu Phú vẻ mặt khiếp sợ, giống như gặp quỷ vậy. Nhìn chằm chằm vào Phương Viêm hỏi. Các ngươi chờ xem sẽ biết. Phương Viêm nghe vậy liền coi như không có gì nhún vai nói. Đối với việc không thể giết Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối. Khi hắn đem chân khí trong cơ thể dùng hồi khí đạm đều khôi phục. Bọn họ cũng cố gắng đi tìm Cao Tiến Vương Yên Nhiên. Chỉ có điều đối phương giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Căn bản là tìm không thấy. Thời gian kiếm mộ thí luyện không gian đóng cửa sắp tới. Bọn họ không thể không sớm đi ra. Không bao lâu, tại thời điểm kiếm mộ thí luyện không gian sắp khép lại. Hai thân ảnh nhanh chóng theo thí luyện chi môn chui ra. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Có người là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên vừa ra kiếm mộ thí luyện không gian. Tiếp theo, rất mau trở về các gia trận doanh. Hai người khi đi qua trận doanh của Phương gia liền hung hăng trợn mắt nhìn Phương Viêm. Nếu không bởi vì Phương Viêm, Vương gia và Cao gia của bọn hắn cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như thế. Tiến Nhi, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Như thế nào chỉ có ngươi một người còn sống đi ra? Những người khác, tại kiếm mộ thí luyện trong không gian, các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Cao Ý An chạy đến bên Cao Tiến hỏi. Đều là vì hắn, Phương gia phế vật Phương Viêm. Nếu không có hắn, hai nhà chúng ta sẽ là người thắng lớn nhất. Cao Tiến nghiến răng nghiến lợi, chằm chằm nhìn vào Phương Viêm. Điều này sao có thể? Phương Viêm tên này tu luyện phế vật sao có thể phá hư Cao Vương hai nhà liên minh? Làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng. Cao Ý An nghe vậy là người đầu tiên không tin. Cao Thế Huynh nói không sai. Hết thảy đều là vì Phương Viêm tiểu tạp chủng. Hắn giết Vương Diễm Đường muội, sau đó lại giết đại bộ phận Cao Vương hai nhà đệ tử. Sau đó phối hợp cùng Phó Khinh Huyên tiện nhân kia truy sát chúng ta. Vương Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trọng thương chưa lành, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phương Viêm nói. À, Phương gia tiểu nhi, dám giết tôn nữ của ta Vương Diễm, ta muốn ngươi đền mạng. Vương gia đại trưởng lão Vương Cảnh Thái nghe được Vương Diễm chết ở trong tay Phương Viêm. Lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Không hề có dấu hiệu huy kiếm hướng về Phương Viêm chém tới. Phanh, Phương Trấn vung tay lên, một nắm tay cực đại trong nháy mắt liền đem Vương Cảnh Thái oanh bay. Sau đó là vẻ mặt lãnh khốc, Vương Cảnh Thái, lão thất phu ngươi, ngươi muốn chết phải không? Dám tổn thương con ta, Phương Trấn, con ngươi giết tôn nữ của ta Vương Diễm, nên cho nàng đền mạng, ta làm sao không dám? Vương Cảnh Thái khóe miệng tràn đầy huyết, vẻ mặt oán độc, hắn lúc tuổi già tăng tử. Chỉ để lại một đứa cháu gái. Hắn xem so với mệnh căn của hắn còn hơn. Không nghĩ tới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuối cùng vẫn là gặp Phương Viêm độc thủ. Ngươi cái này là muốn chết. Phương Trấn nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Động thân tiến lên. Hắn cũng không muốn có lưu tai họa ngầm. Tên Vương Cảnh Thái này đã muốn đưa Phương Viêm vào chỗ chết. Hắn cũng không muốn nó còn sống mà rời khỏi đây. Phương Trấn, ngươi dám, nếu ngươi dám động đế vương trưởng lão, ta và ngươi không chết không ngớt. Vương đấu phú thấy Phương Trấn có ý đem Vương Cảnh Thái bắt lấy. Lập tức giận dữ mắng mỏ một câu, bên hông bội kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Tùy thời chuẩn bị đại chiến một hồi, còn tăng thêm ta, hôm nay nhất định phải làm cho Phương gia từ nơi này biến mất khỏi Duyệt Châu Thành. Cao Ý An nghe vậy cũng hét lớn một tiếng. Động thân ra, giờ phút này Cao Ý An cùng Vương Đấu Phú là đứng ở cùng một trận doanh. Cao Ý An, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ. Vương Đấu Phú, ngươi thật là bọn chuột nhất. Chỉ cho phép các ngươi giết Phương gia đệ tử. Phương gia đệ tử của ta cũng chỉ có thể mặc cho các ngươi đánh giết sao? Hôm nay các ngươi phải cho ta câu trả lời. Nếu không thì không chết không ngớt. Phương Trấn nói năng có khí phách. Ngang nhiên nghênh hướng đối phương lại nhìn lại, ánh mắt mang theo sát khí đầy trời. Ta nói ba vị gia chủ, có chuyện ngồi xuống hảo hảo nói, không cần phải nổi giận như vậy, chết cũng đã chết rồi. Đây là sinh tử thí luyện, không đáng vì người đã chết nổi giận. Tam đại gia tộc liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ có thể là tiện nghi những người khác. Muốn biết được, tại Duyệt Châu. Còn có nhiều thế lực ở một bên nhìn chằm chằm như hổ đói chuẩn bị tùy thời chiếm cứ Duyệt Châu Thành. Đào Nhân Đức cùng Phương gia giao hảo đột nhiên đứng ra nói. Đào Huynh, là hai tên Cao Ý An cùng Vương Đấu Phú khinh người quá đáng. Giết Phương gia đệ tử của ta lại vẫn muốn làm điều ác. Muốn đưa con ta vào chỗ chết, chẳng lẽ bọn họ không biết kẻ giết người, lại bị người giết. Phương Trấn nghe vậy liền nghiêm mặt. Hắn biết rõ, lần này phải thị uy, nếu không thì mọi người lại sẽ dám có ý đồ với Phương Viêm. Tam đại thế lực sống mái với nhau, giết địch 1.000 tự tổn 800, hắn tu vi tuy rằng đột phá, có thể áp hai người một đầu, cho dù hắn thắng đó cũng là thắng thảm, Phương gia sẽ gặp đả kích chí mạng. Phương Trấn, ngươi nói việc này phải giải quyết như thế nào? Cao Ý An cũng hiểu rõ Phương Trấn cố kỵ. Lập tức không khỏi nói, con có thể làm sao, đám tiểu bối có ân ân oán oán gì thì ta để cho chính bọn nó giải quyết. Nếu thế hệ trước cao thủ dám nhúng tay vào ân oán của bọn họ, cũng đừng trách Phương Chấn tâm ngoan thủ lạt. Đây là kết cục. Phương Viêm nghe vậy lãnh đạm cười một tiếng. Tiếp theo, trên mặt hiển hiện một vòng tàn khốc, một cước tương na đá bay Vương Cảnh Thái đang bị chế phục. Hết chương.